Chương 1421, mệnh trung chú định sao? Kim Quy nhìn Tiên Ngọc từ trên xuống dưới, cười hắc hắc, chưa chắc, nữ nhi, nhưng nó còn chưa nói xong, đã bị Vàng trừng một cái, sau đó nói, nếu là người khác, thì có thể không tiên quan gì, nhưng ngươi người mang thiên vận thánh thể, vậy thì khó nói. Dù sao chúng ta cũng đã hết cách, vậy sao không thử một chút, biết đâu thành công, chỉ cần hắn đến, chúng ta nhất định sẽ an toàn. Chưa nói tới thực lực của Hồ Nguyên Vũ như thế nào, chỉ nói Nam Phương bí cảnh do Âu Cơ Thánh Tôn phong ấn, nơi đây còn phưu lại thánh lực của nàng, một khi Hồ Nguyên Vũ tới, hoàn toàn có thể lợi dụng thân phận thánh tử của mình, điều động một bộ phận uy lực của phong ấn, khi đó ai là đối thủ của hắn. Tiên Ngọc không biết cách này có khả thi hay không, nhưng đúng như Vàng nói, hiện lại tình huống như thế này, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, hơn nữa nàng cũng nghe qua nhập mộng bí pháp của Kỳ Lân tộc. Xác thực rất thần kỳ. Được, bắt đầu đi, nói xong từ trong mi tâm Tiên Ngọc đi ra một cổ hóa thân, thay nàng khống chế pháp bảo ngăn cản vạn bảo phong thiên trận trấn áp, còn chân thân nàng thì ngồi xuống, nhắm mắt tĩnh tọa, chờ đợi Vàng thi pháp, Vàng cũng không nhiều lời, ném vạt phổ minh cho Phượng Hồng Diễm điều khiển, sau đó bốn vó quỳ xuống, đầu ngẩng cao, miệng niệm chú ngữ, giống như đang tiến hành một nghi thức long trọng nào đó, theo miệng nó lâm râm, từng âm phù hiển hóa, xoay quanh ở trong không trung. Nhưng rất nhanh lại biến mất, giống như tạo thành một thông đạo vô hình, kết nối với vùng không gian xa xôi nào đó. Mà theo âm phù xuất hiện và biến mất càng ngày càng nhiều, Tiên Ngọc cũng tiến vào trạng thái kỳ lạ, thánh hồn giống như rời thể xác, bị lôi kéo đến một vùng không gian vô định nào đó, về phần khí chất, ồ, lại có chút tương tự Khương Văn Sắc, cao quý đoan trang, giống như mẫu nghi thiên hạ, để cho nam nhân bình thường nhìn vào, liền có chút tự ti mặc cảm. Tiên Ngọc tiến vào mộng cảnh, vốn định lập tức thông báo cho đối phương biết tin tức bọn họ gặp nguy hiểm, để hắn lập tức lên đường chi viện, nhưng vừa cảm ứng được khí tức của nam tử này, nàng liền sững sờ, sau đó giống như nói mơ, Hồ Nguyên Vũ ngồi xếp bằng ở trong tinh không xa xa, đang hộ pháp thay cho Dương Thiền, nhìn thấy nàng đột phá thuận lợi như vậy, thần sắc có chút vui vẻ, thiên tư như thế này, về sau sinh hài tử sẽ không kém nhiều. Bất quá nghĩ tới nha đầu kia nhiều lúc ngốc nghếch, thích mơ mộng, hắn lại muốn đá cho nàng một phát, xem ngôn tình cho lắm vào, về sau tìm thời gian khuyên nàng một chút, để nàng ít đi đọc những tiểu thuyết tào lao kia, đang suy nghĩ mông lung, đột nhiên Hồ Nguyên Vũ cảm giác ánh mắt hơi hoa lên, cảnh vật xung quanh trở nên mờ mờ ảo ảo. Đây là, Hồ Nguyên Vũ hơi nhíu mày, biết mình gặp phải tình huống gì, nhưng không cảm ứng được nguy hiểm, vì vậy hắn không có chống cự, mà im lặng chờ đợi. Quả nhiên không bao lâu, từ trong sương mù đi ra một thân ảnh đoan trang tú lệ, khí chất cao quý tuyệt luân, cho nam nhân nhìn thấy nàng, sẽ không nhịn được muốn quỳ xuống thần phục dưới váy. Thánh hồn của Tiên Ngọc bởi vì nhập mộng bí pháp, bị kéo tới một không gian kỳ quái, khi từ trong sương mù đi ra, nhìn thấy nam tử anh tuấn bất phàm trước mặt, vốn đang định nói gì, nhưng thánh niệm hơi cảm ứng một chút, cả người liền chấn động, ánh mắt mở to giống như không dám tin. Hồ Nguyên Vũ cũng đứng ở đấy, yên lặng đánh giá mỹ nhân trước mặt, cho dù là lão thủ bụi hoa như hắn, cũng không thể không thừa nhận, nữ nhân này đúng là gia nhân tuyệt sắc, dung nhan có thể liều mạng được với đám người Phượng Nguyệt Nga, Thường Hy, Hy Hòa, Thủy Nhược Tiên. Triều Ca Tiên Vực, trong vùng tinh không bị Hồ Nguyên Vũ phong tỏa, xa xa là Dương Thiền đang tiến hành bước đột phá cuối cùng, thánh vị và nội thế giới chỉ chút xíu nữa, là hoàn toàn ngưng tụ thành hình, chỉ cần chúng ngưng tụ. Dương Thiền xem như chính thức bước vào thiên thánh cảnh, ngươi là ai? Sao ta lại có cảm giác thân thiết như vậy? Giống như, nàng không biết hình dung như thế nào, loại cảm giác kia, vừa giống như thân nhân, lại giống như tình lang lâu ngày gặp lại, để nàng vừa xấu hổ vừa hồi hộp, suy nghĩ trong đầu hỗn loạn, đạt tới tu vi như Hồ Nguyên Vũ, tự nhiên biết mình bị người thi pháp kéo vào trong mộng, nhưng bí pháp này đa số chỉ có người cùng huyết thống, hoặc nhất mạch tương thừa. Lợi dụng huyết mạch hoặc công pháp làm môi giới, để cho người tiến vào mộng cảnh, từ đó nhanh chóng truyền đi tin tức. Trọng yếu nào đấy, hơn nữa còn bỏ qua thời gian và khoảng cách. Chỉ là loại bí pháp này rất hiếm gặp, yêu cầu thi triển lại cao, cho nên không quá thông dụng ở tiên ma nhị giới. Nhưng Hồ Nguyên Vũ rất nghĩ hoặc, hắn có thể khẳng định mình chưa từng gặp nữ nhân này, càng không cảm nhận được khí tức âm dương tạo hóa kinh trên người đối phương. Nhưng lại sao cũng sinh ra cảm giác thân thiết. Bất quá tính trêu gái đã ăn sâu vào bản năng, huống hồ nữ tử trước mắt lại xinh đẹp như vậy, chỉ có ngu mới không tán, vì vậy Hồ Nguyên Vũ liền thi triển tuyệt chiêu của tình thánh, nhẹ nhàng đi tới trước mặt đối phương, ánh mắt thâm tình nhìn hai mắt của nàng, ôn nhu nói, bởi vì ta là nam nhân mệnh trung chú định của ngươi, là người sẽ yêu thương, chăm sóc, che chở ngươi cả đời, vốn tưởng mình trêu chọc như vậy, sẽ rước lấy đối phương khinh bỉ, mắng hắn vô sĩ gì gì đó, mà đối với việc này, Hồ Nguyên Vũ có thừa kinh nghiệm ứng phó, ai biết ánh mắt của Tiên Ngọc lại trở nên mê ép một, khuôn mặt trở nên ửng hồng, môi đỏ thì thào. Mệnh trung chú định sao, chẳng là lúc trước ta cảm ứng là thật, ở trong Nam Phương bí cảnh, ta sẽ gặp được người có thể thay đổi vận mệnh và cuộc đời của ta. Chương 1422, nàng biết sở thích của ta sao? Lúc trước thời điểm nàng đột phá Diệu Thánh Hậu Kỳ, mượn nhờ hoàn cảnh đặc thù lúc ấy, cảm ứng được một tia thiên cơ, biết mình ở trong Nam Phương bí cảnh, sẽ gặp được người hoặc vật có thể thay đổi vận mệnh của mình, hơn nữa còn là theo chiều hướng cực tốt. Ai quên thì xem lại chương 1071, 1072, mình viết truyện tuôn đào rất nhiều hố, từ từ sẽ lấp hết, các VIP đừng có nôn. Hồ Nguyên Vũ. Đây là tình huống gì, vốn chỉ là trêu chọc, ai nghĩ tới sẽ phát triển thành như vậy, hắn không ngốc, từ lời nói và thần sắc của nữ tử trước mắt, có thể suy đoán ra rất nhiều điều, có tiện nghi không chiếm chính là hỗn đản. Hồ Nguyên Vũ càng không phải chính nhân quân tử gì, gặp tình huống như thế, hắn không liếm mấy phát thì không phải là Hồ Nguyên Vũ rồi, vì vậy rất tự nhiên đi đến trước mặt Tiên Ngọc, vươn tay nâng cầm đối phương, để nàng nhìn vào ánh mắt mình. Đúng vậy, đây là mệnh trung chú định, bằng không vì sao hai ta mới, lần đầu gặp gỡ, lại sinh ra cảm giác thân thiết như thế. Tiên Ngọc muốn tránh đi động tác khiếm nhã của hắn, nhưng không biết vì sao trong lòng nàng lại không nỡ. Sợ làm như vậy sẽ khiến đối phương không vui, cảm giác này rất giống thiếu nữ lần đầu hẹn hò, bị người yêu nắm tay, vừa thẹn thùng lại vừa sợ hãi. Thật ra lấy tu vi của Tiên Ngọc, tâm cảnh còn không có yếu đuối như thế, càng không có chuyện lần đầu gặp một nam nhân xa lạ, lại cho đối phương động vào người mình, nhưng đáng chết ở chỗ, nàng có thiên vận thánh thể, nhưng hôm nay, ngay cả tên của đối phương cũng không biết, đã mạnh bạo cưỡng hôn, cái này, nàng sẽ không xem ta là lưu manh đó chứ. Chỉ là cảm giác thân thiết khó tả, còn có bộ dạng điềm đạm đáng yêu của nữ tử trước mắt, cộng thêm khí chất cao quý đoan trang kia, để hắn nhịn không được muốn che chở, muốn khinh bạc, muốn chinh phục. So với thân thể tiếp xúc, loại linh hồn giao hòa này càng thêm khắc cốt minh tâm, Tiên Ngọc chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn, hơi thở dồn dập, một loại cảm giác mà đời này nàng chưa bao giờ thể nghiệm dâng lên ở trong lòng. Nếu nói lúc trước tiếp xúc thân thể với Thục Phán, nàng chỉ có chán ghét, buồn nôn, kinh tởm, như vậy lúc này ở trong vòng tay của nam nhân kia, bị đối phương hôn, nàng chỉ cảm thấy cả người rạo rực, thân thể mềm nhũn như muốn tan chảy, trong âm đạo ngứa ngáy khó chịu. Không thể nào, hai người lần đầu tiên gặp mặt, nàng lại tâm hữu linh tê đến mức biết được sở thích của ta, muốn dùng cách này kích thích ta. Chẳng lẽ đây là vận mệnh ban cho ta một hồng nhan tri kỷ sao? Vì vậy hai mắt hắn đỏ bừng, miệng áp tới ngấu nghiến môi đối phương, tay thì như chùy y công thành. Bỏ qua Tiên Ngọc ngăn cản, luồn vào trong quần lót, không ngừng khiêu khích viên âm hạch đã sớm ướt át trơn trượt, không hề giống những nam nhân khác, vừa tới gần sẽ khiến nàng chán ghét, buồn nôn, hắn cho nàng cảm giác rất thân thiết, rất thân cận, để nàng sinh ra ỷ lại, muốn được hắn che chở. Loại cảm giác này dâng lên, ngay cả Tiên Ngọc cũng không cách nào tin tưởng. Cho nên khi Hồ Nguyên Vũ nâng cằm, nói những lời tâm tình kia, trái tim nàng chỉ có rung động, hoang mang, khó hiểu, nhưng tuyệt nhiên không có một chút ý nghĩ phản kháng đối phương khinh bạc. Đột nhiên thân thể Tiên Ngọc run rẩy kịch liệt, hai mắt trợn to, miệng muốn nói gì, nhưng lại không thể phát ra thanh âm, bởi vì đã bị miệng của nam nhân kia ngậm lấy, tay Hồ Nguyên Vũ không còn yên phận, từ từ đưa xuống, luồn vào trong váy của đối phương, sờ lên trên quần lót của nàng. Tiên Ngọc khó khăn lắm mới rời khỏi nụ hôn dài bất tận, tay giữa chặt ma trảo muốn làm ác của hắn, cũng không biết trong đầu nàng nghĩ gì. Lại vừa thở hổn hển vừa nói, đừng, đừng, ta là nhạc mẫu của ngươi. Hồ Nguyên Vũ, thiên vận thánh thể chính là sủng nhi của thiên đạo, được thiên đạo che chở, có thể nhìn thấu rất nhiều thiên cơ, ngay cả thánh tôn nhiều lúc cũng không rõ ràng bằng các nàng. Nhưng thể chất này cũng có một hạn chế, giống như một loại nguyền rủa, để các nàng cả đời cô độc, đối với bất kỳ nam nhân nào cũng sinh ra bài xích, thậm chí buồn nôn. Nếu có nam nhân nào dám cưới các nàng, như vậy chết có khi còn là một loại hạnh phúc. Tiên Ngọc vốn dĩ cũng đã nhận mệnh, Trong lòng chỉ còn theo đuổi đại đạo, nhưng ai nghĩ tới, vận mệnh lại thần kỳ như vậy, để nàng gặp được một nam nhân kỳ lạ, chục chục. Lưỡi của Hồ Nguyên Vũ thuần thục chui vào trong miệng đối phương, quấn quýt lấy lưỡi của Tiên Ngọc, làm nàng ú ớ, muốn phản kháng, nhưng thân thể bị nam nhân trước mắt ôm chặt, làm nàng không cách nào phản kháng được. Nam nhân này, sao lại bá đạo như thế, ngay cả tên của ta cũng chưa hỏi, đã. Hồ Nguyên Vũ cũng không biết vì sao hôm nay mình lại manh động như thế, lấy tính cách của hắn, trước sẽ từ từ tán tỉnh, dùng tất cả thủ đoạn để đối phương ghi nhớ mình, sau đó sẽ từng bước xâm chiếm, hơ. Tiên Ngọc khóc không ra nước mắt, vừa rồi trước khi nhập mộng, Kim Quy có lỡ miệng nói mấy toi kia, lấy trí tuệ của nàng, cộng thêm thái độ của Tứ Tinh, tự nhiên đoán được một ít, biết nam nhân này có quen nữ nhi. Vừa rồi nàng cũng không biết bị bệnh gì, lại thốt lên lời như vậy, giống như một loại tiềm thức thúc giục nàng nên nói như thế, vốn nghĩ đối phương sẽ kinh ngạc dừng tay, hỏi rõ lý do, khi ấy nàng sẽ có cơ hội thở dốc nói nguyên nhân đến. Ai nghĩ tới, gia hỏa kia vừa nghe nói như vậy, lại giống như uống xuân dược, khinh bạc nàng càng mãnh liệt hơn, nơi nhạy cảm nhất bị kích thích, cộng với loại cảm giác chưa từng thể nghiệm kia, cả người Tiên Ngọc run rẩy, từ trong tử cung phun ra một làn âm tinh nóng hổi, a, không, đáng ghét. Nam Phương, bí cảnh, nhanh đến Nam Phương bí cảnh, Tứ Linh, chúng ta bị vây, thân thể Tiên Ngọc run rẩy, thánh hồn chấn động kịch tiệt làm cho nhập mộng bí pháp gián đoạn, còn chưa kịp nói hết câu, người đã bị kéo ra khỏi mộng cảnh. A. Trong vạn bảo phong thiên trận, bản thể của Tiên Ngọc run rẩy dữ dội, phát ra một tiếng rên rỉ ngọt ngào, khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở đồn dập mở mắt. Vừa mở mắt liền thấy đám người Tiểu Long nhìn nàng quái dị, không khỏi thẹn đến mặt đỏ bừng, trong lòng khẽ gắt một tiếng, thật đáng ghét. Chương 1423, trở về Nam Phương tiên giới. Phượng Hồng Diễm nghĩ hoặc hỏi. Ngọc A. Ngọc tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy, có sập được Nguyên Vũ ca ca không, có báo cho hắn biết tin chúng ta gặp nạn không? Nghe Phượng Hồng Diễm hỏi, Tiên Ngọc cố áp chế cảm xúc còn đang dâng trào trong cơ thể, bình ổn hơi thở, nhẹ gật đầu nói. Đã báo, lúc này nàng cũng rất chột dạ, vừa rồi ở trong cao triều, lời nói lộn xộn, không biết gia hỏa kia có nghe được hay không, thật đáng ghét mà, lần đầu tiên gặp mặt, hắn lại, trong vùng tinh không bị phong tỏa ở triều ca tiên vực, Hồ Nguyên Vũ đang ngồi xếp bằng đột nhiên mở mắt, nhịn không được đưa tay lên nhìn, miệng lẩm bẩm, thật mẫn cảm. Sau đó ánh mắt hắn ngưng lại, thân thể đứng lên nhìn về phương Nam. Nam Phương bí cảnh, Tứ Linh gặp nạn. Lúc này Dương Thiền cũng hoàn thành đột phá, các loại dị tượng thu liễm, thần sắc vui mừng nhìn hắn, đang định nói gì đó, Hồ Nguyên Vũ lại vội vàng nói, tuy Dương Thiền là cháu ngoại của Hồng Quân, nhưng lúc này chân thân của Hồng Quân đang ở đại thiên giới, lại thêm tiên giới rộng lớn bao la, cho dù hắn cảm ứng được, nhưng muốn cứu giúp có khi đã muộn. Dương Thiền nghe vậy thì lo lắng hỏi. Nguyên Vũ, có chuyện quan trọng gì sao? Có cần ta trợ giúp không? Hồ Nguyên Vũ xuất hiện ở trước mặt nàng, đưa tay nhéo nhéo gò má trắng mịn, yêu chiều nói, Thiền Nhi, ta có chút việc gấp cần phải lập tức xử lý, không thể giúp nàng củng cố tu vi, vùng tinh không này được ta dùng trận pháp phong tỏa, xem như an toàn, nếu nàng không có việc gì gấp, có thể ở nơi này củng cố tu vi, chờ tu vi hoàn toàn ổn định, lại trở về Tây Kỳ cũng không muộn. Nơi này được hắn dùng lực lượng số mệnh bố trí phong tỏa, thiên cơ và dị tượng khi Dương Thiền đột phá sẽ không bị tiết lộ, nên không thể có thánh nhân khác đến, quấy rầy, nàng. Thánh nhân vừa mới đột phá, còn chưa quen thuộc vận dụng thánh lực, các loại thuật pháp còn chưa quán thông, nếu gặp phải ác đồ, sẽ rất dễ dàng bị đối phương trấn áp. Thân thể của một vị thánh nhân, chính là bảo tàng cực lớn, nếu có thể thu, ai không muốn, lấy tốc độ của hắn hiện lại, muốn từ Bắc Phương tiên giới trở về Nam Phương tiên giới cũng không cần tốn bao nhiêu thời gian, chỉ hơn một ngày mà thôi. Sở dĩ nhanh như vậy, ngoại trừ tu vi hắn cường đại, Cân Đẩu Vân tốc độ cực nhanh, còn nhờ hiện lại hắn là thiên tử của Bắc Phương tiên giới, ở trong phạm vi Bắc Phương tiên giới có thể điều động lực lượng số mệnh gia trì bản thân, lại thêm toàn quyền sử dụng các loại trùng động, truyền tống trận mà không bị bất cứ trở ngại gì. Nhìn hải vực quen thuộc của Hải Châu, Hồ Nguyên Vũ hít sâu một hơi, thần thức nhanh chóng lan tràn, cảm ứng vị trí của Tứ Linh. Sở dĩ không cảm ứng vị trí của Nam Phương bí cảnh, bởi vì hắn biết bí cảnh kia bị mẫu thân phong ấn, cửa vào biến ảo bất định, trừ khi khoảng cách đủ gần, bằng không rất khó định vị được, nàng yên tâm ở lại nơi này củng cố tu vi, chờ ta trở lại, nếu có việc gấp có thể rời đi trước, phu quân sẽ đến Tây Kỳ tìm nàng sau. Lúc này Dương Thiền không có phản kháng hành vi thân mật của hắn, cũng không phản bác hắn tự xưng phu quân, quan hệ của hai người xem như đã công khai, vì vậy Nhu Thuận gật đầu. Ân, thiếp chờ chàng. Nhìn bộ dáng điềm đạm đáng yêu của Tam Thánh Mẫu, lại thêm vừa rồi bị nữ nhân xa lạ kia kích thích, nếu không phải hiện lại sự tình gấp gáp, hắn nhất định sẽ hành quyết đối phương, cuối cùng chỉ có thể dặn xuống, hôn lên má nàng một cái, sau đó xé rách không gian rời đi. Dương Thiền nhìn thông đạo không gian khép kín, đưa tay sờ gò má, vị trí vừa rồi được nam nhân kia hôn thật nóng, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác ngọt ngào khó tả. Từ trong thông đạo không gian đi ra, Hồ Nguyên Vũ ngắm nhìn tinh không quen thuộc, lòng không khỏi cảm khái, cuối cùng cũng trở về Nam Phương tiên giới. Sau khi chia tay Dương Thiền, hắn lập tức khởi hành, dùng tốc độ nhanh nhất chạy trở về, còn hắn và Tứ Linh lại có liên hệ đặc thù, dùng Tứ Linh định vị, hiệu suất còn dễ dàng hơn một tí. Bất quá theo thời gian trôi qua, lông mày của Hồ Nguyên Vũ nhíu chặt, lại không cảm ứng được. Hồ Nguyên Vũ khó hiểu, vô lý, nếu không cảm ứng được, lúc trước vì sao vàng có thể thi triển nhập mộng bí pháp để nữ tử kia gặp ta, đúng rồi, mấu chốt ở trên người nữ nhân kia, hắn giật mình, nhớ lại cảm giác quen thuộc lúc trước, hiện lại dư vị, ẩn ẩn đoán được nguyên nhân từ đâu. Thế ta lập tức vận chuyển bản nguyên thiên đạo, thần hồn hắn giống như dung nhập hư không, hóa thân thành thiên đạo, nhìn thấy được một tia quỹ tích vận mệnh mình cần tìm. Tuy cực kỳ mờ nhạt, giống như bị lực lượng nào đó phong ấn, ngăn cách, cản trở, thậm chí là xóa mờ, nhưng vẫn bị Hồ Nguyên Vũ tìm ra. Đây chính là một trong những năng lực mới của hắn sau khi đột phá tán tiên thập bát kiếp, có thể tiếp xúc đến lực lượng của bản nguyên thiên đạo, lại là thiên vận thánh thể, khó trách, Hồ Nguyên Vũ lẩm bẩm, sau đó tập trung đạo quỹ tích vận mệnh mờ nhạt kia, trước khi xé rách không gian rời đi, hắn dùng quan phù truyền tinh truyền đi một mệnh lệnh đến Cam Hải Thành, trong quán muối cây đa, Mộ Dung Phong tiếp được quan phù truyền tinh. Nhìn thấy là của Hồ Nguyên Vũ gửi tới, thần sắc không khỏi nghiêm túc, sau khi xem xong, tiện dùng phương pháp đặc biệt Tiên Lạc Anh Hùng Quân Đoàn đang ở Gan Giả Âm Son. Giai đoạn hiện lại, trong phạm vi Nam Phương tiên giới đã không còn bộc phát chiến tranh quy mô lớn giữa các thế lực, một là do phía trên áp chế, hai là ai cũng hiểu, Hồ Nguyên Vũ được mấy thánh địa tón ủng hộ, đại thế đã thành, muốn phá đại thế này, chỉ có một phương pháp. Chính là phong thần ấn. Ai nắm giữ phong thần ấn, người đó là chính thống, có tư cách xưng thiên tử, để vạn tộc trong Nam Phương tiên giới quy phục. Chương 1424, ngay cả hắn ngươi cũng không biết. Cho nên dù hiện lại thanh danh của Hồ Nguyên Vũ lớn như thế nào, được bao nhiêu thế lực ủng hộ, nhưng chỉ cần người khác sớm một bước tìm được phong thần ấn, như vậy tất cả công sức mà đám người chí tâm chí thánh làm vừa qua, sẽ thành áo cưới cho kẻ khác. Vì thế hiện lại đại đa số cường giả của các thế lực đều âm thầm tiến vào Nam Phương bí cảnh, ý đồ truy tìm tung tích của phong thần ấn. Về phần Lạc Hồng Tĩnh, nếu không có pháp chỉ của Âu Cơ Thánh Tôn, chỉ sợ cũng đã bị tu sĩ thượng giới tật tung. Có lẽ Âu Cơ Thánh Tôn đã sớm suy tính được sẽ có tình huống như vậy, nên mới hạ pháp chỉ ngăn cản tu sĩ tiên giới tiến vào Lạc Hồng Tinh, bằng không lấy trình độ điên cuồng của những thế lực kia. Không biết Lạc Hồng Tinh sẽ bị dằn vặt như thế nào. Hồ Nguyên Vũ từ trong thông đạo không gian đi ra, thần niệm tràn ra cảm ứng một chút, vùng tinh vực này thuộc Hưng Châu của Thanh Đàm Tiên Vực, thủ phủ tiên diêm lúc trước của Bắc Đà Tông, hiện lại Bắc Đà Tông không còn, nơi này đã quy về tiên gia và thuộc gia quản lý. Đưa mắt nhìn xa xa, chỉ thấy trong tinh không mây đen tràn ngập, quy tắc thiên địa hỗn toạn, các loại chiến khí, sát khí, quán khí, lan tràn, làm rất nhiều tỉnh cầu sinh mệnh ở gần đó bị ô nhiễm, vạn vật trên đó bị ma hóa, trở nên cuồng dại, khát máu, hiếu chiến, không ngừng chém giết lan nhau, tràn cảnh giống như nhân gian luyện ngục. Nhìn thấy cảnh này, Hồ Nguyên Vũ không khỏi nhíu mày. Lúc này từ các phương hướng có mấy đạo thánh quang bay nhanh tới, bọn hắn không nói hai lời, lập tức kết thành trận pháp, dùng thánh lực phong ấn sát khí từ trong Nam Phương bí cảnh tràn ra, có thì tiến về các tinh cầu, dùng pháp bảo tịnh hóa di khí, cứu giúp những sinh tinh bị ma hóa. Từ trang phục và khí tức của những thánh nhân này, Hồ Nguyên Vũ nhận ra, bọn hắn là cường giả của tiên gia và thục gia, nhìn động tác của bọn hắn nhịp nhàng thành thục, không khó đoán loại sự tình này bọn hắn đã làm không ít lần, nghĩ tới đây, mày hắn nhíu càng sâu, mấy vị thánh nhân của tiên gia và thục gia phát hiện có người đến, thành thánh niệm liền lan tràn tới, thấy là Hồ Nguyên Vũ, cả đám hơi kinh ngạc, vội vàng chắp tay thi lễ. Bái kiến minh chủ. Các thế lực như Tiên gia, Thục gia, Văn đạo thánh địa, Phượng hoàng tộc đã tạo thành liên minh, do Hồ Nguyên Vũ làm minh chủ. Những sự tình này diễn ra trong thời điểm hắn làm thiên tử của Bắc Phương Tiên giới, tất cả đều được toàn cơ báo cáo lại, cho nên không có ngạc nhiên, xem ra phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề phong ấn của Nam Phương bí cảnh, bằng không tiếp tục như thế, Nam Phương Tiên giới tất loạn. Phong ấn của Nam Phương bí cảnh suy yếu, nhưng mẫu thân lại không thể đến gia trì, chứng minh tình huống bên kia rất nghiêm trọng, các bên đều ở vào trạng thái cân bằng vi diệu, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Mâu thuẫn giữa ma giới và tiên giới là rất khó điều hòa, nhưng cả hai lại có một địch nhân cộng đồng, kia chính là tà thần, bọn hắn vừa phải liên thủ đối phó tà thần, lại vừa phải đề phòng đối phương, không ai dám hoàn toàn tin tưởng nhau, bởi vì từ rất nhiều tình huống cho thấy, trong nội bộ thánh tôn có tín đồ tà thần, cho nên bọn hắn giống như đi trên băng mỏng, cố gắng duy trì cân bằng cao nhất có thể, vừa đi vào Nam Phương bí cảnh, Hồ Nguyên Vũ liền cảm nhận được khí tức của mẫu thân, kia. Là lực lượng phong ấn, ánh mắt hắn lấp lóe, thần hồn nhanh chóng lan tràn, vừa cảm ứng phương vị của nữ tử thần bí, vừa điều tra tình huống của phong ấn, dưới chân mỗi bước ra mỗi bước, đều có âm dương khí dung nhập vào hư không. Lúc này ở vùng tinh không kia, bên ngoài vòng vây của ma linh, có rất nhiều đạo thánh niệm âm thầm quan sát, còn ở trên không trung giao lưu, xì xào bàn tán. Những ma linh kia là muốn làm gì, vì sao lại phong tỏa vùng tinh vực kia? Không cho bất kỳ ai tới gần, ta làm sao biết, lúc trước cảm nhận được nơi đây bộc phát thánh chiến, nhưng còn chưa tới gần, đã bị đại quân ma linh ngăn cản. Chẳng lẽ có kỳ bảo xuất thế, để những ma linh thánh cảnh kia không thể không liên thủ cướp đoạt. Không ngoại trừ khả năng này, nói không chừng còn là, thời gian cấp bách, Hồ Nguyên Vũ không có nhiều lời, chỉ gật đầu chào hỏi, liền cất bước tiến vào bên trong. Ta cần vào bên trong có chút việc, các ngươi cứ làm việc của mình đi. Chư thánh của tiên gia và thục gia nhìn nhau, trong mắt đều ẩn chứa thần sắc khác lạ, vội vàng sử dụng quan phù truyền tin, đưa tin cho công chúa nhà mình, nhanh báo cho tông chủ, để hắn định đoạt. Thiếu chủ, làm sao bây giờ? Chờ một chút xem tình huống đã, thời gian dành cho là không còn nhiều sao. Hồ Nguyên Vũ nhớ lại lời thiên đạo chi nhãn từng nói, trong lòng cảm thấy áp lực nặng nề. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Hồ Nguyên Vũ không có chần chờ, bộ pháp bước ra. Chỉ một bước đã xuất hiện ở trước lối vào Nam Phương bí cảnh, thời điểm mọi người nghị luận xôn xao, đột nhiên xa xa xuất hiện một thân ảnh đạp trên mây trắng, tốc độ của hắn cực nhanh, mỗi bước ra một bước, chính là vượt qua 1.080.000 dặm. Tốc độ này, cho dù ta Minh Thánh đỉnh phong, cũng không có mấy người sánh kịp. Kia ta ai, vì sao tốc độ lại khủng bố như thế, nhìn còn rất trẻ nha. Ngươi là bế quan nhiều quá bế đến đầu óc đần độn sao? Ngay cả hắn là ai cũng không biết, rất nổi danh sao, con mẹ ngươi, kia là minh chủ của Lạc Hồng Minh Hồ Nguyên Vũ, tu sĩ từ Lạc Hồng Tinh phi thăng lên, được rất nhiều thánh địa ủng hộ, là người có khả năng trở thành thiên tử lớn nhất của Nam Phương tiên giới, cái gì? Chính là hắn, không phải nói hắn chỉ mới phi thăng chưa tới một thọ kiếp sao? Vì sao tu vi lại mạnh như vậy, tốc độ này, cho dù là minh thánh hậu kỳ cũng không theo kịp. Chương 1425 Thiên đạo chi hỏa nghi hoặc. Ngươi biết cái gì, hắn được mấy thánh địa lớn ủng hộ, dốc toàn lực bồi dưỡng, phía sau còn có cuội thánh, nói không chừng có cả văn lang điện, nhìn như chỉ tu tuyện chưa tới một thọ kiếp, nhưng thời gian thực tế, chỉ sợ đã mấy trăm, thậm chí hơn ngàn. Nhưng dù như thế, tu vi của hắn cũng quyết không thể tới minh thánh hậu kỳ, nhìn khí tức chỉ tầm thiên thánh đỉnh phong đến diệu thánh sơ kỳ, tốc độ nhanh như thế, này hắn là nhỡ công lao của Cân Đầu Vân. Cân Đầu Vân. Này không phải tuyệt kỹ trong Bát Cửu Huyền Công đạo pháp sao? Hơn nữa dù là Cân Đầu Vân, lay tu vi diệu thánh sơ kỳ, cũng không thể đạt tới tốc độ còn nhanh hơn minh thánh hậu kỳ. Quá vô lý, các ngươi có phải quên một sự tình không? Bát Cửu Huyền Công đạo pháp là nửa bộ sau của Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh. Nghe được lời này, có thánh giả nhịn không được thốt lên, tí của ngươi là, hắn tu luyện Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh hoàn chỉnh. Vị thánh giả lúc trước phân tích nói, rất có khả năng, lúc trước Nguyên Thủy Thánh Nhân bất chấp minh ước, xua quân tiến công Vị Xuyên, ý đồ đoạt nửa cuốn trước của Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh, nhưng đến cuối cùng lại không cách nào chiếm được, mà đêm trước ngày quyết chiến, Chu Thánh từng tới Vị Xuyên gặp Bách Biến Thánh Nhân. Hắn không có nói hết, nhưng ở đây đều là thánh nhân, chỉ cần gợi ý một chút, bọn hắn có thể tự mình suy diễn ra rất nhiều vấn đề. Khó trách, mọi người thì thào, trong mắt tràn ngập hâm mộ, còn có, tham lam, trong không gian thỉnh thoảng có thể bắt gặp tàn binh, pháo đài vỡ nát, mảnh vỡ pháp bảo, trôi nổi, nhìn sao mà thể lương. Đại địa trên các hành tinh đều tràn ngập huyết nhục hư thối, không có sơn mạch, không có cây cối, một mảnh hoang vu, đồng thời tản mát ra khí tức tử vong vô tận. Khí tức kia lạnh như băng, giờ phút này đang không ngừng xâm nhập thân thể Hồ Nguyên Vũ, tự hồ muốn ăn mòn huyết nhục của hắn, hiển nhiên nơi này ẩn chứa ác ý nồng đậm với tất cả sinh vật sống. Không bao lâu, thân thể Hồ Nguyên Vũ ở dưới hắc khí bao phủ, xuất hiện rất nhiều đốm đen, đây là dấu hiệu muốn ma hóa. Dưới tiên hoàng, không thể bước vào nơi này, cho dù là tiên hoàng, cho dù có pháp bảo trợ giúp, cũng không thể ở quá lâu, nhưng Nguyệt Nhi, Tiên Dung, Thục Ngọc Hân, lúc trước ở tu vi này có thể tiến vào, còn tìm được con đường để hóa thân đi tới Lạc Hồng Tinh, này hiển nhiên là có bàn tay của mẫu thân, dù sao cường giả tiến vào Nam Phương bí cảnh trong giai đoạn này, đại đa số là vì tìm phong thần ấn, tranh đoạt vị trí thiên tử với Lạc Hồng Minh, nên đối với Hồ Nguyên Vũ, tự nhiên tồn lại rất nhiều địch ý. Hồ Nguyên Vũ cảm nhận được ác ý đến từ bát phương, nhưng hắn không có thời gian đi để ý, nhanh chóng xông về phía trước. Từ lúc hắn bước vào Nam Phương bí cảnh, liền xem xét bốn phía, cảm ứng phương vị của nữ tử có thiên vận thánh thể kia, sau đó một đường tiến lên. Không gian nơi đây tràn ngập hắc khí lượn lờ, kia là hỗn hợp của oán khí, sát khí, chiến khí, tràn ngập ý niệm không cam lòng và khát máu, nơi đây cũng không có hàng tinh, chỉ có huyết nguyệt như ẩn như hiện ở trong hắc khí, tỏa ra ánh sáng lờ mờ, thiên địa mông lung, nhìn thấy hắn dùng tốc độ cao lao tới, trong đại quân ma linh, một ma linh bộ dạng giống như cự thú, tu vi đạt đến thiên thánh hậu kỳ quát lớn. Nhưng Hồ Nguyên Vũ không hề dừng lại, bộ pháp tiếp tục bước tới, mỗi bước là 1.080.000 dặm, không ngừng áp sát. Muốn chết. Ma linh cự thú nổi giận gầm lên, toàn thân nó xanh đen, phía trên mọc đầy gai nhọn. Từng cái gai nhọn tràn ngập sát khí, trong hai mắt lại có vô số linh hồn đang gào rú thể lương, chúng nó nhìn chằm chằm Hồ Nguyên Vũ, lộ ra điên cuồng và tham lam. Hồ Nguyên Vũ nhìn bốn phía, âm dương khí tràn khắp toàn thân. Lập tức thân thể hắn truyền ra thanh âm xì xì, vô số hắc khí bị ép ra, biến ảo thành đủ loại quái thú hình hài kỳ dị, nhưng nháy mắt đã bị thánh uy của hắn chấn tiêu tán. Các đốm đen trên người hắn cũng biến mất, vốn lấy tu vi của hắn ngay từ đầu có thể ngăn cách hắc khí ở bên ngoài, không cho chúng cận thân, nhưng vì tò mò, nên mới thử cảm nhận một chút. Nương theo cảm ứng một đường bay nhanh, trên đường thỉnh thoảng có ma linh xuất hiện, nhưng đa số chỉ dưới tiên đế cảnh, còn chưa tới gần, đã bị thánh uy của hắn chấn thành hắc khí tiêu tán, rất nhanh đã tới khu vực bị đại quân ma linh phong tỏa, nhìn trận thế kia, ngay cả Hồ Nguyên Vũ cũng không nhịn được nhíu mày. Bất quá hắn không chút dừng lại, bởi vì đến nơi này, hắn không chỉ cảm ứng được khí tức của nữ tử thần bí, còn cảm ứng được khí tức của tứ linh. Vì vậy tu vi toàn diện bộc phát, cân đẩu vân toàn lực vận chuyển, thánh uy khuếch tán, những nơi đi qua, thiên địa nổ vang, không gian rạn nứt, nhấc lên tiếng xé gió mạnh mẽ. Cúc, chân kinh chính là công pháp cao cấp nhất trong vũ trụ, chỉ có tu luyện chân kinh, thánh nhân mới có cơ hội dòm ngó thánh tôn đại đạo, mê hoặc như vậy, mấy ai bỏ qua được. Chỉ là thân phận của Hồ Nguyên Vũ, để rất nhiều người không dám sinh ra ý nghĩ công khai chiếm đoạt, nhưng trong âm thầm, lại bí mật truyền tin tức ra ngoài. Mục đích là gì, không cần nói cũng biết. Một cổ khí tức lúc sát, còn có ác ý âm thầm tràn ngập, theo Hồ Nguyên Vũ đến gần, càng ngày càng đậm, theo tiếng quát của nó quanh quẩn, trong mắt ma linh cự thú bắn ra hai chùm lục quang, trong đó hội tụ vô số oán hồn, rậm rạp chằng chịt đánh tới Hồ Nguyên Vũ. Trên tay Hồ Nguyên Vũ xuất hiện một con hỏa long, nó hiếu kỳ đánh giá thế giới xung quanh, bộ dạng rất hưng phấn, đột nhiên phát hiện phía trước có vô số oán hồn lao về phía mình, giống như chào hỏi, nó cũng vui vẻ phun ra hỏa diễm đón chào. Từng mảnh hỏa diễm mang theo khí tức thiên đạo khuếch tán, thanh âm thể lương từ trong miệng những linh hồn kia truyền ra, như con thiêu thân dính lửa, tiêu tán toàn bộ. Thiên đạo chi hỏa. Nó ngơ ngác nhìn Hồ Nguyên Vũ, bộ dáng như muốn hỏi. Chúng làm sao lại biến mất rồi, vừa rồi không phải còn rất vui vẻ chào hỏi sao, Hồ Nguyên Vũ. Chương 1426, Đạo khí hiển uy. Đối phó loại oán hồn oán tỉnh này, hỏa diễm và tôi điện tác dụng lớn nhất, hắn triều hồi thiên đạo chi hỏa ra, vốn định để nó sử dụng hỏa diễm thiêu rụi đối phương, nhưng còn chưa kịp nói, gia hỏa thiểu năng này đã chào hỏi, chết một mảng lớn. Đối với toai thiểu năng này, phương pháp bình thường là không cách nào câu thông, vì vậy Hồ Nguyên Vũ nhìn Hỏa Long cười ngoác mồm, khoa tay múa chân một chút. Chư Thánh ở xa xa nhìn thấy bộ dạng và động tác của Hồ Nguyên Vũ, cả đám đều ngơ ngác, đây là phát bệnh hay sao, nhưng Hỏa Long nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ giải thích, thần sắc càng hưng phấn, nhanh chóng lao ra, theo nó lao ra, thân thể trở nên to lớn, nháy mắt đã xuất hiện ở bên cạnh Ma Linh cự thú, mang theo vẻ thân thiện, há miệng nuốt Ma Linh cự thú xuống, bởi vì nó nghe Hồ Nguyên Vũ nói, những Ma Linh này thích chơi như thế, ánh mắt của Ma Linh cự thú kinh hãi, muốn né tránh, nhưng toàn thân cứng ngắc, như đối mặt khắc tinh, không cách nào động đậy, ở trong ánh mắt kinh hoàng của đám Ma Linh và Chư Thánh âm thầm quan sát, Ma Linh cự thú tu vi Thiên Thánh hậu kỳ kia bị Hỏa Long nuốt sống. Chỉ là rất nhanh, toàn thân Hỏa Long chấn động, nôn vẹ phun ra, ánh mắt đáng thương nhìn Hồ Nguyên Vũ, ý bảo thứ này ăn không ngon. Nhưng Ma Linh cự thú lại thể thảm, tuy chỉ bị nuốt nháy mắt, nhưng toàn thân tràn ngập vết cháy, cả người thoi thóp. Hồ Nguyên Vũ biết Ma Linh ở nơi đây tràn ngập oán niệm, đối với Hỏa Long xuất thân từ thiên đạo mà nói, không khác gì cặn bã, nhưng hiện giờ không phải thời điểm suy tư, tốc độ của hắn không giảm, bay nhanh lao ra, đồng thời tay nâng lên, nhấn xuống một cái, Ma Linh cự thú thoi thóp kia bị hắn đánh cho ngất xỉu, sau đó thu vào trong âm dương tạo hóa tháp, ném cho Hóa Anh thụ, cho dù là Hỏa Long, cũng không cách nào trong thời gian ngắn tiêu diệt được hết. Không gian nổ bung. Mười mấy Ma Linh thánh cảnh đồng loạt ra tay, mang theo tham lam và điên cuồng phóng về phía Hồ Nguyên Vũ. Cút! Trên đầu Hồ Nguyên Vũ xuất hiện một bảo tháp cùng một ngọn quái đăng, tháp là đạo khí cực phẩm báo thiên tháp, đăng là ma khí lục ảnh nhiếp hồn đăng, cấp bậc năm xưa cũng là đạo khí cực phẩm, đây là một pháp bảo chủ về thời gian, không chỉ vậy, trong phạm vi ánh sáng bao phủ, những ác quỷ được vẽ ở trên lục ảnh nhiếp hồn đăng kia đều hóa thành thực thể đi ra, pháp tướng oai nghiêm. Bộ dáng hung thần ác sát, tu vi lại đều đạt tới thiên thánh. Chỉ là thánh uy, đã chấn vô số Ma Linh tan thành hắc vụ, sau khi xuất hiện, bọn hắn cấu thành quỷ trận, ngăn cản đám Ma Linh thánh cảnh muốn tới gần Hồ Nguyên Vũ. Trong mắt Hồ Nguyên Vũ tràn ngập sát ý, tốc độ không giảm, báo thiên tháp giống như thần sơn từ trên trời giáng xuống, trấn áp một Ma Linh thánh cảnh hình dạng bạch tuộc. Quanh, tốc độ của Hồ Nguyên Vũ nhanh hơn, xông về phía đại quân Ma Linh. Những nơi hắn đi qua thiên địa nổ vang, Hỏa Long nương theo ở sau lưng, thân thể khổng lồ dài đến vạn dặm, không ngừng há miệng phun ra từng đoàn hỏa diễm. Trải qua thời gian dài được âm dương khí nuôi dưỡng, thiên đạo chi hỏa đã khôi phục rất nhiều, chiến lực hiện lại có thể so với thiên thánh đỉnh phong, lại thêm trời sinh khắc chế, đối phó Ma Linh quả thực là quá phù hợp. Chỉ trong nháy mắt, vô số Ma Linh bị hỏa diễm đốt trụi, tiêu tán thành hắc khí, tạo thành một con đường nối thẳng về phía trước. Nhưng rất nhanh, từng Ma Linh từ bát phương, ở dưới những Ma Linh thánh cảnh kia chỉ huy, mang theo ác ý vô tận, gào rú đánh tới Hồ Nguyên Vũ, chỉ là sau tiên ma đại chiến, chúng nó đều trọng thương, đến hiện lại chỉ mới khôi phục lại cấp bậc đạo khí mà thôi. Lục ảnh nhiếp hồn đăng là một chiếc đèn hình dáng kỳ lạ, hình trụ lục giác, sáu mặt đều vẽ một ác quỷ hình thù dữ tợn, có mặt xanh nanh vàng, có ba đầu sáu tay, có chỉ là khô lâu. Ánh sáng của lục ảnh nhiếp hồn đăng không phải màu trắng, cũng không phải màu vàng, mà là màu đỏ như máu, trong hồng quang còn thấp thoáng vô số thân ảnh như ẩn như hiện, lạnh lẽo mà yêu dị, để địa phương nó chiếu rọi tới như biến thành u minh địa ngục. Tất cả Ma Linh bị ánh sáng của lục ảnh nhiếp hồn đăng chiếu rọi, tốc độ đều trở nên chậm chạp, có tu vi yếu thậm chí đứng yên, giống như thời gian ngưng động, Ma Linh thánh cảnh hình dạng bạch tuộc kia vung lên mấy chục cái xúc tua. Mỗi xúc tua đều cuốn lấy một kiện binh khí, phía trên tràn ngập oán khí và oan hồn, cùng nhau gào thét phản kháng. Nhưng đối mặt báo thiên tháp, tất cả giống như làm bằng giấy, mấy chục kiện binh khí, tính cả xúc tua, toàn bộ bị chấn thành hắc vụ, Ma Linh thánh cảnh hình dạng bạch tuộc kêu lên thể lương thảm thiết, muốn lui lại chạy trốn, nhưng từ đáy tháp, một lực hút khủng bố giống như lỗ đen bộc phát, Ma Linh kia không cách nào phản kháng, bị báo thiên tháp thu vào trong. Chớp mắt tiếp theo, tầng thứ 12 của báo thiên tháp sáng lên, trên vách tháp xuất hiện hình bóng một con bạch tuộc không vòi, đang điên cuồng va đập phản kháng, còn kèm theo tiếng gào rú thể lương. Hình ảnh nhìn thấy mà giật mình, nhìn phía trước Ma Linh vô cùng vô tận, tất cả đều là tiên vương trở lên, số lượng Ma Linh thánh cảnh đạt tới mấy chục, ánh mắt của Hồ Nguyên Vũ không khỏi đỏ bừng. Hắn có cảm giác, mẫu thân phong ấn Nam Phương bí cảnh này, tạo điều kiện thuận lợi để ma linh phát triển, chính là nuôi gia súc cho hóa anh thụ thôn phệ. Hóa anh thụ là tồn tại đặc thù trong vũ trụ, chỉ cần là năng lượng, nó đều có thể thôn phệ tạo thành hóa anh quả, mà những ma linh này, từ các loại oán khí, sát khí, chiến khí, ngưng tụ thành, cũng không ngoại lệ là một loại năng lượng. Tuy lấy tu vi của hóa anh thụ hiện lại, hấp thu tiên vương, tiên hoàng đã không có tác dụng, muốn tạo ra hóa anh quả đẳng cấp này hầu như không thể, mà Hồ Nguyên Vũ cũng không cần loại hóa anh quả cấp độ kia, thứ hắn nhắm vào là ma linh tiên đế cảnh và thánh cảnh. Chương 1427, một đường sông tới. Nhưng hình ảnh càng để người giật mình hơn giờ mới trình điển, chỉ thấy trong tay Hồ Nguyên Vũ xuất hiện Sơn Hà kiếm, kiếm này theo tu vi của hắn tăng lên, lại thêm nhiều lần luyện hóa, đã đạt tới trình độ thánh khí. Vô số quy tắc kiếm đạo hội tụ, tiên kết, tạo thành hư ảnh binh khí, sau đó những hư ảnh này lại nhanh chóng hóa thực, trở thành từng thanh kiếm hình dáng khác nhau, số lượng không cách nào đếm hết. Đây là tiêu chí của kiếm đạo thông thần tầng thứ 6, từ hư hóa thực, chỉ thấy vô số trường kiếm hội tụ, tạo thành một dòng sông, phát ra khí tức sắc bén tuyệt luân, giống như ngân hà vỡ đê, điên cuồng tuôn về phía trước, những ma linh tu vi dưới thánh cảnh kia, chỉ là bị kiếm khí xông trúng, thân thể đã không cách nào chịu nổi, toàn bộ vỡ ra, hóa thành hắc khí tiêu tán trong thiên địa, giết. Hồ Nguyên Vũ hét tóm, Sơn Hà kiếm vung tên, dòng sông chiến kiếm đổi hướng, giống như hồng hoang mãnh thú bao phủ một ma linh thánh cảnh ba đầu. Ma linh thánh cảnh ba đầu kia tu vi diệu thánh trung kỳ, thân người, nhưng ba cái đầu lại là đầu thú, mỗi cái lại tu luyện quy tắc bất đồng, lúc này đồng loạt phun ra ba chùm ánh sáng. Một chùm do quy tắc hỏa đạo ngưng tụ, một đạo do quy tắc thủy đạo ngưng tụ, đạo cuối cùng là quy tắc hắc ám tạo thành, mỗi một đạo đều có lực lượng trọng thương diệu thánh sơ kỳ bình thường, lúc này cả ba lại dung hợp, tạo thành một thần hà ba màu, mang theo khí tức hủy thiên diệt địa, ầm ầm kích xạ về phía dòng sông chiến kiếm, oanh oanh oanh. Không gian vỡ vụn, quy tắc thiên địa hỗn loạn, thần hà và kiếm hà cùng lúc nổ tung, lực trùng kích càn quét bát phương, vô số ma linh không kịp chạy trốn, bị đánh cho tan thành tro bụi. Thánh nhân giao thủ, tu sĩ dưới thánh cảnh đừng nói nhúng tay, dù đứng gần cũng sẽ nuốt hận, trừ khi số lượng đủ nhiều, lại kết thành quân trận, thì còn có chút lực chống đỡ, càng đáng chết là, hai mắt của đối phương giống như hắc động, làm thánh hồn của hắn run lẩy bẩy, động tác trong tay chậm mất một nhịp. Đây là 6 con mắt của ma linh thánh cảnh ba đầu trợn to, muốn nói cái gì, nhưng còn chưa kịp nói hết câu, ba cái đầu lâu đã bị chém bay lên không, đối phương nhắm chuẩn cơ hội đánh lén, làm Hồ Nguyên Vũ và khí linh của Báo Thiên Tháp không kịp phản ứng, cũng may cấp bậc của Báo Thiên Tháp đã khôi phục đến đạo khí, mượn nhờ đẳng cấp áp chế, hóa giải đại bộ phận lực trùng kích, thân tháp thu nhỏ, chỉ kịp thu hai cái đầu lâu, sau đó nhanh chóng bay vút về phía Hồ Nguyên Vũ. Trong thiên địa có thể rõ ràng nghe được thanh âm rên rỉ đau nhức của khí linh. Cái đầu lâu còn lại thoát khốn, lập tức bay về phương xa, trong quá trình này hắc khí từ các phương hội tụ, cấu thành thân thể mới của nó, nhưng khí tức rõ ràng suy yếu hơn mấy lần, sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn ngập kinh hoàng và sợ hãi, bên cạnh nó, chính là ma linh thánh cảnh ba đầu, không, bây giờ chỉ còn một cái đầu, đang oán hận nhìn chằm chằm Hồ Nguyên Vũ. Từ trên người ma linh cự nhân, Hồ Nguyên Vũ có thể cảm nhận được áp lực nhẹ nhẹ, thực lực của đối phương rất mạnh. Phía sau, lục ảnh nhiếp hồn đang bị mấy vị ma linh thánh cảnh liên thủ áp chế, hồng quang không ngừng thu nhỏ phạm vi, 6 ác quỷ tu vi thiên thánh bị công kích chỉ có lực chống đỡ, nhìn tình huống sẽ không kéo dài bao lâu, ánh mắt của Hồ Nguyên Vũ lạnh lùng, đưa tay nắm lấy Báo Thiên Tháp, thu nó vào Âm Dương Tạo Hóa Tháp, giao ma linh thánh cảnh cho hóa anh thụ xử lý, để giảm áp lực cho khí linh. Chỉ cần bị hắn trấn áp đưa vào Âm Dương Tạo Hóa Tháp, như vậy cho dù ngươi có năng lực thông thiên, cuối cùng cũng sẽ trở thành hóa anh quả. Hắn đưa mắt nhìn xa xa, cách mấy trăm triệu dặm, có thể rõ ràng nhìn thấy một ma linh thánh cảnh hình dạng giống như cự nhân tay cầm chiến chù y, tu vi đã đạt tới diệu thánh đỉnh phong, vừa rồi chính là nó ra tay đánh lén Báo Thiên Tháp, thánh nhân không có dễ chết như vậy, nhất là tu vi đã đạt tới diệu thánh, trừ khi có thể lập tức diệt sát thánh hồn. Hồ Nguyên Vũ đưa tay nhấn xuống, thân thể của ma linh thánh cảnh ba đầu bị vỗ thành hắc khí tiêu tán. Bên trong tồn lại bộ phận thánh hồn cũng bị ma diệt, đồng thời Báo Thiên Tháp từ phía sau bay lên, đáy tháp bộc phát lực hút, muốn thu ba cái đầu lâu kia vào trấn áp. Chỉ là còn chưa kịp thu hết, từ trong trận doanh ma linh, Một cái cự chù y to đến ngàn dặm, bộc phát ra thánh uy mạnh mẽ, giống như sao băng kích xả tới, đập mạnh vào thân tháp. Chỉ là ma linh ở nơi đây nhiều lắm, không ngừng từ bát phương vây tới, muốn ngăn cản đường đi của hắn. Ma linh thánh cảnh ba đầu kia phá được kiếm hà, còn chưa kịp thở dài, hư không trước mặt giống như gợn nước rung động, hồ nguyên vũ giống như chiến thần từ trong không gian đi ra, tay cầm sơn hà kiếm, không nói một lời chém xuống. Ma linh thánh cảnh ba đầu biến sắc, sáu con mắt trợn to, hai tay cầm chiến đao muốn ngăn cản, nhưng đột nhiên thân thể hắn chấn động, một cổ thiên uy khủng bố tập trung vào hắn, mắt thấy bị ngăn cản, hồ nguyên vũ cắn răng, vũ trụ tiên cảnh bộc phát, hàng vạn thiên hà khuếch tán ra, ầm ầm lan tràn, bao trùm phạm vi trăm triệu dặm. Không phải phạm vi của vũ trụ tiên cảnh chỉ như thế, còn có thể khuếch trương ngàn vạn lần, giống như một vũ trụ chân thật thu nhỏ, nhưng lấy cường độ thần hồn của hắn hiện lại, là không cách nào khống chế được. Hơn nữa tam như thế, nhất định sẽ khiến thiên hạ chấn động, mặc dù hiện lại cũng đã khiến chư thánh kinh hãi, nhưng ít nhất còn ở trong khống chế. Đây là nội thế giới sao, nội thế giới diễn hóa vũ trụ, lại một kẻ si tâm vọng tưởng, các ngươi nhìn. Tuy nội thế giới kia nhìn như rộng lớn vô biên, các ngân hà theo quỹ đạo vận hành, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được, nó còn chưa hoàn thiện, nói cách khác, không thể nào, hắn chỉ là bán thánh, điên rồi, thế giới này điên rồi, bán thánh lại có thực lực chém giết diệu thánh, cái này, kẻ này, không thể lưu, xa, chư thánh các phương âm thầm nghị luận, thần sắc trong mắt đều khác nhau. Chương 1428, trấn áp thánh cảnh. 32.768 thiên hà nhanh chóng vận chuyển, phát ra một loại thiên uy kỳ dị, uy áp bát phương, toàn bộ nam phương bí cảnh cũng theo đó rung động. Trong không gian, vô số ma linh bị vũ trụ tiên cảnh bao trùm, thân thể tiền chấn động, bị thiên uy chấn thành khóe đen, số lượng quá nhiều, tam cho trong vũ trụ tiên cảnh tràn ngập khói đen. Nhưng rất nhanh, những khói đen này tiền bị các thiên hà mài mòn luyện hóa, rút đi tính hoa, dung nhập vào bản thân mình. Hồ Nguyên Vũ đứng ở trung tâm vũ trụ tiên cảnh, Cân Đẩu Vân xuất hiện dưới chân, thân thể nhanh chóng bay về phía trước, mấy vạn thiên hà cũng theo đó di động, giống như vũ trụ chuyển mình, từ xa nhìn lại, một màn này nhìn thấy mà kinh người, theo Hồ Nguyên Vũ di động, vô số ma linh không ngừng tiêu tán, nhưng ở ngoài vũ trụ tiên cảnh, từ từng phương hướng, số lượng ma linh lại vô hạn. Chúng không có tỉnh trí, chỉ có bản năng chém giết, ở dưới ma linh thánh cảnh thúc đẩy, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa sông tên. Trong không gian tràn ngập ma lĩnh điên cuồng, mặc dù vũ trụ tiên cảnh của Hồ Nguyên Vũ lan tràn, FAM cho vô số ma linh tiêu tán, nhưng lại có càng nhiều ma linh bổ sung. Vô biên vô hạn, trong thế giới lờ mờ, chỉ có vũ trụ tiên cảnh tràn ra ánh sáng nhu hòa, tới nơi này, khí tức của tứ linh và nữ tử thần bí kia càng rõ ràng, nhưng để Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc là, nơi đây còn có một người quen. Nhìn thấy hư ảnh kim thiền to lớn bị trận pháp áp chế, ánh mắt của Hồ Nguyên Vũ hơi kỳ quái, sao gia hỏa này lại ở cùng tứ linh. Bất quá hiện lại không phải thời điểm suy tư chuyện này, hắn liếc nhìn đại trận to lớn, còn có sáu vị thánh giả mặc hắc bào, đeo mặt nạ kia ở bốn phía ánh sáng, ma linh phô thiên cái địa, bọn nó gào rú, kêu trên thể lương, mang theo điên cuồng, mang theo tham lam, mang theo cừu hận với sinh mạng, ý đồ dập tắt tia ánh sáng duy nhất trong thiên địa kia. Thời gian trôi qua. Đạo ánh sáng kia ở trong thế giới lờ mờ, một mực phóng về phía trước, xẹt qua tinh không trống rỗng, tín đồ tà thần, dư nghiệp của Bắc Đà Tông. Trong mắt Hồ Nguyên Vũ lấp lóe hàn quang, đang định vận dụng chiêu trảm thần học được từ thiên đế để phá đại trận, đột nhiên những tín đồ tà thần và dư nghiệp Bắc Đà Tông phía dưới đều biến sắc, giống như không dám tin nhìn xuống viên tinh cầu bị bọn hắn dùng vạn bảo phong thiên trận trấn áp. Quanh, vũ trụ tiên cảnh. Giống như thay thế những tinh cầu đã bị thánh chiến hủy diệt, trở thành một bộ phận của vùng tinh không này. Những ma linh thánh cảnh kia cảm nhận được uy áp khủng bố, còn có thiên uy từ trong vũ trụ tiên cảnh tràn ra, cả đám sắc mặt đều khó coi, không ai dám đến gần, chỉ có thể ra lệnh cho đại quân ma linh lao tới tiêu hao lực lượng của Hồ Nguyên Vũ. Nhưng bọn nó không biết, làm như vậy không khác gì đưa đồ ăn cho vũ trụ tiên cảnh, để nó vận chuyển càng lúc càng nhanh, thiên uy tản ra càng ngày càng mạnh. Đến khi bọn hắn nhận ra không đúng thì đã muộn, mấy ma linh thánh cảnh nhìn nhau, ánh mắt giao lưu, cuối cùng đều không có ra tay. Trợ giúp những người kia truy bắt Tiên Ngọc, bọn nó đã hoàn thành giao ước, sự tình còn lại không cần thiết phải mạo hiểm nhúng tay, thanh niên nhân tộc này, vừa nhìn đã biết không phải quả hồng mềm, ai biết sẽ còn có ác chủ bài gì. Huống hồ trong những tín đồ tà thần kia còn có cường giả ẩn giấu, bọn nó ngu gì nhảy ra làm việc không công, vì vậy trừ đại quân ma linh còn tràn lên làm chất dinh dưỡng, những ma linh thánh cảnh khác đều ở phía xa quan sát, có nhiệt tình thì thỉnh thoảng phát ra một đạo công kích thăm dò cường độ của vũ trụ tiên cảnh, sau đó, không có sau đó. Hồ Nguyên Vũ không để ý những ma linh thánh cảnh, chúng không ra tay tốt nhất, nếu ép hắn, hắn đúng là còn có một chiêu ác chủ bài, có thể để bọn nó nuốt hận. Rất nhanh, vũ trụ tiên cảnh đã vượt qua đại quân ma linh, xa xa có thể nhìn thấy viên cô tinh, cùng với một đại trận khổng lồ đang trấn áp, chỉ thấy thiên địa chấn động, một sợi trường tiên dài mấy trăm vạn dặm, đầu trường tiên tràn ngập hàn quang sắc bén, giống như nộ long từ trong vạn bảo phong thiên trận xuyên thấu ra, đâm thẳng tới một vị tín đồ tà thần tu vi thiên thánh trung kỳ. Trên vạn bảo phong thiên trận, mười mấy tiết điểm đại trận, mười mấy kiện thánh khí, mười mấy vạn tu sĩ, trong nháy mắt trường tiên xỏ xuyên qua, tất cả đều hóa thành tro bụi. Biến cố đột ngột phát sinh này, khiến cho đám tín đồ tà thần biến sắc, vị thiên thánh trung kỳ kia chỉ kịp hét tên một tiếng, đầu lâu tiền bị trường tiên xỏ xuyên qua mi tâm bay ra ngoài, nhưng còn chưa kết thúc, đầu trường tiên ở sau lưng hắn xoay tròn, từ phía sau đâm vào thánh tâm, lại từ trước ngực bay ra ngoài, mang theo một chùm thánh huyết. Mặt nạ hình ngựa vỡ vụn, lộ ra một khuôn mặt già nua, lúc này ánh mắt hắn vô thần, bởi vì cùng lúc vỡ vụn, còn có thánh hồn của hắn. Một vị thiên thánh trung kỳ, lại bị một kích miễu sát, hơn nữa còn ở dưới tình huống được vạn bảo phong thiên trận hóa giải đi đại đa số lực lượng, toàn trường chấn động, Hồ Nguyên Vũ cũng giật nảy này, bởi vì hắn nhận ra, trường tiên kia là tu quy vạn giới tiên của Kim Quy, lúc nào tu vi của Kim Quy khủng bố như thế, còn có tu quy vạn giới tiên, uy năng này, chỉ sợ đã tương đương với đạo khí thượng phẩm. Thời điểm mọi người còn kinh hãi, trường tiên nhanh chóng thu nhỏ, mang theo thi thể vị thiên thánh trung kỳ kia trở về, đồng thời từ trong vạn bảo phong thiên trận, một đạo kim quang phóng tên cao, mượn nhờ lỗ thủng vừa rồi do tu quy vạn giới tiên tạo ra, muốn lao khỏi trận pháp trấn áp. Nhanh ngăn cản. Vị tín đồ tà thần tu vi minh thánh kia quát lớn, tay hắn vung lên, trong không trung xuất hiện một cự thủ dài vạn dặm, giống như ngũ chỉ sơn đập về phía kim thiền. Chương 1429, Mã Diện Tà Thần. Chương 1429, đám người Triệu Vương cũng vận chuyển thánh lực, muốn ra tay ngăn cản, chỉ là Hồ Nguyên Vũ sao có thể để bọn hắn như nguyện, lục ảnh nhiếp hồn đang bay ra, huyết quang bao phủ, khiến cho động tác của bọn hắn chậm một nhịp, đồng thời Sơn Hà kiếm mang theo vô số quy tắc kiếm đạo, chém về phía một tín đồ tà thần tu vi yếu nhất, tên tín đồ tà thần kia biến sắc, hắn không cách nào lui tránh, chỉ có thể liều mạng ngăn cản, theo hắn vung kiếm, không gian trước mặt xuất hiện vô số lông ngỗng. Màu trắng giống như bông tuyết, nhưng lại sắc bén tuyệt luân, không ngừng ngăn cản kiếm hà càng quét tới, chỉ là tu vi của hắn chênh tét quá lớn, cảnh giới kiếm đạo cũng kém xa, kiếm khí tông ngỗng không cách nào ngăn cản, bị kiếm hà xông phá, tảo đảo bay ra sau mấy dặm, miệng phun máu tươi, mắt thấy sắp bị kiếm khí phanh thây. Ác tặc ngươi đám. Nhưng lúc này, Triệu Vương cách đó không xa vội vàng bay tới, tay hắn cầm một cây quạt tông ngỗng, vung tay phất qua một cái. Quanh, không gian chấn động, sau đó vỡ vụn, kèm theo vỡ vụn còn có kiếm hà của Hồ Nguyên Vũ, tất cả quy tắc thiên địa ở trong khu vực này đều hỗn loạn không chịu nổi, Hồ Nguyên Vũ và Triệu Vương đều không dễ chịu, thân thể bị chấn lùi ba bước, mỗi bước 10 dặm, Hồ Nguyên Vũ, sau đó liếc qua Triệu Vương đứng ở cách đó không xa, ẩn ẩn đoán được thân phận của đối phương. Triệu Vương cũng nhìn Hồ Nguyên Vũ, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Hắn đã là Diệu Thánh đỉnh phong, tuy vừa rồi không ra tay toàn lực, nhưng tự tin vẫn có thể áp chế Diệu Thánh trung kỳ, lại chỉ ngang tay với đối phương. Triệu Thủy nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ tới tiểu tử lúc trước ở trong mắt mình chỉ là sâu kiến, hiện lại không chỉ là minh chủ Lạc Hồng Minh, tương lai có khả năng trở thành thiên tử, tu vi còn tăng trưởng nhanh như thế, để cho hắn đối mặt cũng cảm thấy hoảng sợ. Hồ Nguyên Vũ nhìn về phía hắn, lạnh lùng nói. Triệu Thủy, ăn muối không? Ăn muối bổ não, sẽ thông minh hơn. Phượng Hồng Diễm đồng tình gật đầu, sau đó nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ ở xa xa, liền mừng rỡ lao tới. Nguyên Vũ ca ca, đúng, ta còn tưởng ngươi là muốn chạy một mình, không nghĩ tới ngươi nghĩa khí như vậy, lại vì chúng ta ngăn cản công kích, vừa rồi hiểu lầm ngươi, ta xin thành tâm nhận lỗi. Tiểu Long ra vẻ xấu hổ nói. Kim Quy thì có chút đáng thương nhìn Kim Thiền, Chân thành nói, tuy mắng chửi, nhưng nó không dám chậm trễ, thân thể chỉ hơi run rẩy một chút, lại không có bị vết thương gì, hai cánh màu vàng ống vỗ mạnh, thân thể nhanh chóng lao vút ra. Phía sau nó, Tứ Linh và Tiên Ngọc theo sát lao ra, vàng cười hắc hắc nói. Là do tiểu tử ngươi bay quá nhanh, sao còn trách chúng ta, ầm. Cự thủ đánh lên lưng Kim Thiền, tạo thành từng làn sóng khí chấn động lan tràn, Kim Thiền kêu rên một tiếng, miệng mắng chửi. Các ngươi thật vô sĩ, không phải nói cùng lúc xông lên sao, sao lại núp ở phía sau ta, kẻ này phi thăng mới bao lâu, lại có thực lực khủng bố như thế. Cho dù sự thực ở trước mắt, Triệu Vương cũng không cách nào tin nổi. Lúc này ở bên kia, Tiên Ngọc cũng nhìn thấy nam tử tay cầm trường kiếm, đứng ở trung tâm mấy vạn thiên hà, trên đầu lơ lửng quái đăng sáu mặt, bộ dáng uy phong lẫm lẫm kia, trái tim nhịn không được gia tốc. Khuôn mặt ửng đỏ như táo chín, nhìn thấy Tứ Linh và nữ tử kia đều an toàn, Hồ Nguyên Vũ thở dài một hơi, đang định nói gì, đột nhiên biến sắc, ngẩng đầu nhìn về phía tín đồ tà thần đeo mặt nạ đầu ngựa, tu vi minh thánh trung kỳ kia, hôm nay các ngươi, ai cũng đừng nghĩ rời khỏi đi. Lúc này Tứ Linh, Kim Thiền và Tiên Ngọc đều thoát khỏi vạn bảo phong thiên trận, bên hắn lại chết một vị thánh giả, tuy thực lực vẫn còn áp đảo, nhưng muốn trấn áp, hai nhiên đã là chuyện không có khả năng. Về phần những tà linh kia, không có tội ích, chúng nó là sẽ không ra tay trợ giúp, vừa rồi để Hồ Nguyên Vũ tiến vào, đã là minh chứng rõ ràng nhất. Nhưng bắt Tiên Ngọc là mệnh lệnh của ma thần, một khi thất bại, hậu quả là hắn không cách nào tưởng tượng, vì vậy vị minh thánh kia cắn răng lấy ra một viên huyết châu, nhìn về phía cha con Triệu Vương hét lớn, huyết tế, cha con Triệu Vương giật mình, Triệu Thủy muốn nói gì đó, nhưng Triệu Vương đã ngăn lại, trong mắt tràn ngập vẻ quyết tuyệt, hai tay bắt ấn quyết. Miệng lẩm bẩm chú ngữ kỳ quái. Theo tiếng hắn tụng niệm, gần 10 triệu dư nghiệt của Bắc Đà Tông Kinh Hoàng phát hiện, huyết dịch trong cơ thể mình lại co nghe khống chế, càng chạy càng nhanh, cuối cùng xông ra ngoài cơ thể. Triệu Vương, ngươi thật độc ác, Triệu Vương, ta nguyền rủa gia tộc các ngươi sẽ bị diệt tuyệt, bị người rút hồn luyện phách, cũng công chúng ta một lòng trung thành với ngươi, ta dù làm quỷ cũng sẽ đi theo nguyền rủa ngươi đến chết, vô số tiếng gào thét phẫn nộ vang lên, oán khí trùng thiên. Nhưng rất nhanh đều tan biến, thân thể gần 10 triệu dư nghiệt biến thành thây khô, tất cả huyết dịch đều biến thành sương máu hội tụ về viên huyết châu trong tay vị minh thánh kia, màu do của huyết. Châu càng đậm, giống như một giọt máu thật sự. Oanh! Huyết châu nổ tung, tạo thành một thân ảnh cực lớn xuất hiện ở trong tĩnh không. Đầu ngựa, thân người, đuôi thằng lằn, tay cầm trường tiên, toàn thân bao phủ vảy giáp màu đỏ. Nhìn cực kỳ hung tợn, thân ảnh này cao đến trăm triệu dặm, đứng sừng sững ở trong tinh không, làm cho rất nhiều thánh giả ẩn núp ở nơi xa xem tình huống đều có thể nhìn thấy rõ ràng, cái này, đây là tà thần, mã diện tà thần, trời ạ, chẳng lẽ hắn đã phá được phong ấn, tu vi khôi phục, từ trong Hoàng Tuyền Minh Điện di ra. Không phải, kia không phải chân thân của hắn, chỉ là một tia ý niệm, dung nhập lực lượng huyết tế tạo thành phân thân mà thôi. Chỉ là một tia ý niệm dung nhập lực lượng huyết tế, lại có khí tức khủng bố như thế. Xong, lần này Hồ Nguyên Vũ kia xong đời. Chương 1430, hiển lộ ác chủ bài. Uy áp đến từ thân ảnh cực lớn kia, tràn ngập toàn bộ tính không, ảnh hưởng đến cả Nam Phương bí cảnh, khiến cho vô số ma linh run rẩy, từ sâu trong tĩnh hồn truyền ra sợ hãi. Bởi vì uy áp của thân ảnh kia quá khủng bố, cho nên hắn vừa xuất hiện, chỉ đứng ở nơi đó. Ánh mắt nhắm chặt, cũng đủ để kinh thiên động địa. Thậm chí cẩn thận nhìn, còn có thể chứng kiến hư vô xung quanh hắn. Ở thời khắc này xuất hiện vô số hư ảnh thế giới, tựa như thiên địa dị tượng, chấn nhiếp thế gian. Nhìn thấy thân ảnh kia xuất hiện, trong mắt mấy tín đồ tà thần kia đều dâng lên vẻ kích động cuồng nhiệt. Ngay cả cha con Triệu Thủy cũng không ngoại lệ, đi. Vị minh thánh kia quát lớn. Sau khi nói xong, thân thể hắn hóa thành bạch quang, lao vào trong thân ảnh to lớn kia. Theo hắn dung nhập, phân thân tà thần chấn động mạnh, khí tức tăng vọt, trực tiếp đến chí thánh. Cha con Triệu Vương mắt lộ kỳ mang, cả hai cũng cất bước, hóa thành bạch quang đi theo, nháy mắt dung nhập, khí tức của phân thân tà thần bộc phát lần nữa, không gian vỡ vụn, ma vân rung rẩy, khí tức vô thượng này, giống như duy ngã độc tôn. Vô luận là ma linh hay tu sĩ các tộc ẩn núp ở xa xa, giờ phút này tâm thần đều rung động, bản năng đến từ sinh mệnh. Sợ hãi đến từ sâu trong linh hồn bộc phát. Sau đó toàn thân run rẩy, hóa thành kinh hoàng không cách nào ách chế, tràn ngập toàn thân. Một cổ ý chí khủng bố làm cho không người nào có thể chống cự, không thể né tránh, chỉ có thể khuất phục, mặc cho đối phương bài bố, mặc cho đối phương ăn sống nuốt tươi. Ở thời khắc này từ trên trời giáng xuống, tựa hồ chúng sinh ở trước mặt nó, phải lập tức quỳ lạy, tùy ý nó thôn phệ. Tựa hồ vạn tộc ở trước mặt nó, đều phải cúi đầu khẩn cầu, tùy ý nó phán định sinh tử. Bá đạo vô biên, tàn ngược vô tình, uy nghiêm bất khả xâm phạm. Loại uy áp kia không phải đến từ tu vi, bởi vì cho dù đối mặt với thánh tôn, chư thánh ở đây cũng sẽ không sinh ra cảm giác như thế. Nói là hư ảnh, nhưng bóng dáng thiên đế cực kỳ ngưng thực, người mặc đế bào, đầu đội đế quan, tay trái nâng phong thần ấn, tay phải cầm hư ảnh thiên phạt, dưới chân đạp lên hư ảnh hà đồ lạc thư, trên đỉnh đầu hư ảnh phong thần bản huyễn hóa. Thời khắc đó, lực lượng tín ngưỡng từ các phương hội tụ, thông qua lỗ hổng phong ấn của Nam Phương bí cảnh tràn tới, dung nhập vào trong phong thần ấn. Thiên địa biến sắc, gió dục mây vần. Phong thần ấn. Hắn lại có được phong thần ấn, còn cảm ngộ được chư thiên phong thần kinh. Cái này, thần sắc đám người tiên ngọc, kim thiền đều kinh hoàng, trong mắt chỉ còn lại tuyệt vọng. Thân thể tứ linh cũng run rẩy, nhưng cao ngạo đến từ sâu trong huyết mạch để sống lưng của bọn hắn thẳng tắp, ánh mắt tràn ngập lệ mang. Tuy nói dài dòng, nhưng tất cả sự tình chỉ diễn ra trong điện quang hỏa thạch, ngay khi vị minh thánh kia lấy ra huyết châu, Hồ Nguyên Vũ liền cảm nhận được nguy hiểm, phong thần ấn từ trong âm dương tạo hóa tháp bay ra, to lớn sừng sững, trấn áp thiên địa đang rung động. Đồng thời chư thiên phong thần kinh vận chuyển, sau lưng Hồ Nguyên Vũ, hư ảnh thiên đế hiện ra, cũng to đến trăm triệu dặm, cùng phân thân tà thần cách tinh không xa xa đối mặt. Ngay sau đó hai tên tín đồ tà thần còn lại cũng hóa thành cầu vồng, lần lượt dung nhập phân thân tà thần. Khí tức của thân ảnh phân thân tà thần càng mạnh mẽ, cuối cùng ổn định ở chí thánh sơ kỳ viên mãn. Thân ảnh của phân thân tà thần trở nên rõ ràng, vi áp kinh thiên động địa tràn ngập bát phương. Giống như tà thần chân chính đáp xuống, Tiên Ngọc kinh ngạc đến dùng tay che miệng, trong mắt đều là vẻ khó tin. Toàn bộ tu sĩ trong Nam Phương tiên giới đều cảm ứng được dị thường, thánh niệm lập tức từ trong động phủ, bí cảnh, thánh điện, lao ra, pháp tướng hiển hóa ở trên không trung, ánh mắt đều nhìn chằm chằm về Hưng Châu. Cả đám thần sắc khác nhau, có âm trầm như muốn chảy ra nước, có kích động rơi lệ, có đăm chiêu suy nghĩ. Nam Phương bí cảnh, phong thần ấn rốt cục hiện thế, đây là một loại uy áp đến từ đẳng cấp sinh mệnh cao hơn, rất khó dùng ngôn từ diễn tả. Suy nghĩ này hiện lên ở trong lòng mọi người ở đây, cũng hiện lên ở trong lòng Hồ Nguyên Vũ. Đây là lần thứ nhất hắn trực diện với uy áp kỳ lạ này, nhưng trong lòng hắn không có sợ hãi, không có run rẩy, có chỉ là căm ghét, bài xích, oán hận. Trong thức hải, khí tức của bản nguyên thiên đạo điên cuồng vận chuyển, âm dương tạo hóa tháp run rẩy, phát tán ra từng đạo khí tức khủng bố, đối kháng với cổ uy áp đến từ đẳng cấp sinh mệnh cao hơn kia, phân tiệt quá lâu rồi. Cũng là lúc nên nhất thống, bằng không trong đại thế, Nam Phương tiên giới không có Phật tự vệ. Là ai đang kích hoạt phong thần ấn, thiên cơ ở nơi đó quá hỗn loạn, không cách nào suy tính được. Ta còn cảm ứng được khí tức của tà thần, chẳng phải tà thần đã phá vỡ phong ấn, tu vi khôi phục. Đi, lập tức xuất phát đến Nam Phương bí cảnh, rất nhiều thánh giả có sử dụng phân thân, có thì chân thân trực tiếp xé rách không gian, nhanh chóng tiến về Hưng Châu, trên Phượng Hoàng Thần Sơn. Thân ảnh yếu điệu của Phượng Nguyệt Nga xuất hiện ở trong không trung, cảm ứng được lực lượng tín ngưỡng từ các phương hội tụ đến Hưng Châu, sắc mặt nàng đại biến. Không xong, hắn gặp nguy hiểm. Sau đó thanh âm nàng vang vọng toàn bộ Phượng Hoàng Thần Sơn. Truyền lệnh, trừ thánh giả thủ hộ thần trận, còn lại lập tức theo ta xuất phát, tiến về Nam Phương bí cảnh cứu người, tuân lệnh, từ trong Phượng Hoàng Thần Sơn bắn ra từng đạo thánh quang, cùng nhau xông vào thông đạo không gian do Phượng Nguyệt Nga mở ra. Dùng tốc độ nhanh nhất tiến đến Hưng Châu, không chỉ Phượng Hoàng Thần Sơn, Văn Đạo Thánh Địa, Lạc Gia, Thục Gia, Tiên Gia, đều có rất nhiều thánh nhân lập tức xuất phát, toàn lực tiến đến cứu viện.